Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 573, Thái Giám Đấu Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Tĩnh Đế thông minh rất cao, nhưng bình thường thông minh cao người đều có một bệnh chung, đó chính là nghĩ đến nhiều, ở người khác xem ra là ngoại lệ, nhưng là ở Gia Tĩnh Đế xem ra chính là thiên y, một lần đỡ chiếm một lần ngoài ý muốn, cấp Chu Bình An một ngạc nhiên bản thân giống như không giải thích được là được trực thần. Chu Bình An nghe xong Phùng Bảo giải thích không khỏi sờ một cái cằm, kéo kéo khóe miệng, bản thân đối trực thần thật đúng là không nhiều hứng thú lắm. Mục tiêu của ta, năng thần, một có thể có ích với quốc gia cùng trăm họ người. Một quan viên lại liêm khiết lại trực, nếu như không có trị quốc an bang phú dân năng lực thoại, thì có ích lợi gì, một chút giá trị cũng chế không tạo được. Ở một ít trình độ xem ra có thể còn không bằng một vì nhân dân sáng tạo 10 triệu mà tham ô 1 triệu tham quan. Bất quá, có lần này ngoài ý muốn đỡ chiếm, bản thân đối với Trần Tình nắm chặt lại lớn mấy phần, Chu Bình An hơi ngoắc ngoắc khóe môi, chắp tay hướng Phùng Bảo nói cảm ơn. Đa tạ công công cho biết, lần này tấu chương phong ba nếu Bình An may mắn bình yên, công công công đầu. Tiểu Chu đại nhân nói đùa, tạp gia khả là không nói gì. Phùng Bảo khẽ mỉm cười lắc đầu một cái, ý vị thâm trường nói. À, Phùng công công nói là, Chu Bình An cũng hiểu ngầm cười một tiếng. Tiểu Chu đại nhân giống như một chút cũng không lo lắng a, tiểu Chu đại nhân tấu chương nhưng là thiệp cập nghiêm các lão. Phùng Bảo nhìn Chu Bình An tò mò hỏi. Ta là trực thần, Chu Bình An đại ngôn bất tàm chỉ bản thân, sau đó sán nhiên cười một tiếng, lộ ra một hớp phơi bầy nha. Phùng Bảo thấy vậy giờ khóc giờ cười, kiều lan hoa chỉ Chu Bình An, thật lâu nói không ra lời. Hảo, không nói giỡn, nếu không có chuẩn bị Bình An cũng sẽ không thượng kia phong tấu chương, hơn nữa có công công đưa tới trận này đông phong, nắm chặt lớn hơn. Chu Bình An thu hồi đùa giỡn, nghiêm mặt nói, kia tạp gia sẽ chờ nhìn tiểu Chu đại nhân diễn cái này ra hí. Phùng Bảo cười một tiếng, giống như đối Chu Bình An tràn đầy lòng tin. Hàn Lâm Viện khoảng cách hình bộ nha môn không xa, hai người nói xong đã đến Hàn Lâm Viện, thấy gần trong gang tấc Hàn Lâm Viện, Phùng Bảo dừng bước liếc nhìn Chu Bình An, nhìn như muốn Chu Bình An tiến Hàn Lâm Viện, chẳng qua là thần sắc lại có nhiều thoải. Phu đạt người người cũng chất trực mà hảo nghĩa, sát ngôn mà quan sắc lo trở xuống người. Chu Bình An tương Phùng Bảo biểu tình thu vào trong mắt, trong lòng rõ ràng, biết Phùng Bảo có chuyện cầu với mình hoặc là bày tỏ, lợi dụng đi trước mặt quán cơm ăn cơm làm lý do tiếp tục đi cùng Phùng Bảo đi về phía trước một đoạn. Đi phía trước đi không bao xa, đến một tĩnh lặng đường nhỏ, Phùng Bảo liền đem nhịn hồi lâu thoại nói ra. Tiểu Chu đại nhân, cái này phong tấu chương tuy có nhiều gợn sóng, nhưng cũng thuộc về trên mặt nổi thương, tạp gia ở trong cung cũng là gặp nhiều ám tiễn. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ai một lời khó nói hết a, Phùng Bảo thật dài thở dài một cái. Chu Bình An nghe vậy gật đầu một cái, từ xưa tới nay trong cung tranh đấu nhất là máu tanh cùng tuột cùng, ở hiện đại thời điểm Chu Bình An cũng xem qua nhiều tương tự chân huyên truyền vậy phim truyền hình, biết rõ cung nội cái quần thể này đấu tranh lợi hại, hơn nữa cho dù là trong sử sách lác đác mấy bút ghi lại cũng có thể nhìn ra thâm cung bên trong đấu tranh máu tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người giải nhiều nhất chắc là hoàng hậu phi tử giữa minh tranh ám đấu, bất quá giống như Phùng Bảo như vậy hoạn quan đoàn thể tranh đấu càng là kịch liệt cùng máu tanh. Hoàng hậu phi tử mới có bao nhiêu, hoạn quan thái giám số lượng coi như nhiều đi, đấu tranh cũng nhiều hơn kịch liệt hơn. Hoạn quan xưa nay phải không bị người hợp mắt, bị người thoá khí đoàn thể, phải đi thế người cũng chính là im cắt người. Có thể tưởng tượng được bọn họ cũng là đáng thương. Cái đó đầu không bình thường, tự nguyện đi làm thái giám, dĩ nhiên một ít ngoại lệ cũng không bao gồm ở bên trong, tới làm thái giám, phần lớn là hai loại, một loại là vì quyền, một loại là vì tài, phần lớn xuất thân bần tiện, nghèo khổ gia đình đang uy hiếp lợi dụ dưới tương hài tử đưa vào cung nội. Hoạn quan thái giám mất đi người bình thường sinh lý chức năng cùng nhân cách thành loại khác, ở trong hoàng cung bọn họ thuộc về tầng dưới chót, hoàng thượng hậu cung phi tần đối với bọn họ đều có sinh sát sư đoạt quyền to, vì sinh tồn, chỉ có thể nô nhan uốn gối, a du nịnh nọt tự xưng nô tài nhận lấy khuất nhục. Xuất thân thấp hèn hạ thân thể chức năng thiếu sót đưa đến không có đời sau. Yêu thoại, thân thể thiếu sót yêu không, hận thoại, hận ai a cha mẹ hay là trong cung chủ tử. Một hận không, một không dám hận. Cung nữ thoại, vận khí tốt ở trong cung nấu 20-30 năm sau, còn có thể bị thả ra cung đi, thái giám thoại cũng đừng nghĩ, có thể nói không có hy vọng cùng tương lai, thiếu hụt quan ái cùng nhân gian lạnh ấm, chỉ có thể thê thảm bi thương chết già với thâm cung trong. Bất quá đáng thương người phải có đáng hận chỗ. Xã hội hiện đại thì có một nhóm sanh sự bi thảm người, đi về phía mặt trái trả thù xã hội tỉ như gần đây mẫu đảo quốc già nua ly dị nghèo khổ vất vả đội tự vệ chỉ huy ở bên trong công viên tiếng nổ kia. Những thứ này thái giám trong cung phần lớn cũng là như vậy, nhân cách tiêu mất thân thì thiếu sót bọn họ, phần lớn vặn vẹo nhân tính, căm hận xã hội, căm hận người trong xã hội. Có người tự giận mình, chết lặng bị khi dễ chịu khổ liên lụy bị hại. Có người đi về phía mặt trái, trả thù người khác, trả thù đại thần, trả thù xã hội, lợi dụng đến gần cao nhất quyền lực ưu thế, bọn họ trả thù đứng lên lực tàn phá đại lợi hại. Kỳ thực có chút thời điểm cũng không do bọn họ. Thái giám giữa ai vì chủ nấy, chủ tử giữa tranh đấu, bọn họ lại có thể nào may mắn thoát khỏi, dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là thái giám giữa vì sinh tồn, vì ló đầu, vì quyền thế kim tiền, các trượng kỳ chủ, bằng bản lãnh của mình, lẫn nhau giữa câu tâm đấu giác lấn gạt hãm hại. Những người này cách tiêu mất nhân tính vặn vẹo thái giám, đấu tranh tàn nhẫn ác độc nhiều. Ở trong cung có thể sống được tới thái giám, đều không phải là hiền lành. Cho nên, đối cùng Phùng Bảo một lời khó nói hết, Chu Bình An tuy không thể cảm đồng thân thụ, nhưng cũng có thể hiểu. Nga, hoàn toàn còn có việc để cho công công như vậy làm khó. Chu Bình An một bộ tò mò hỏi, tiểu Chu đại nhân nói đùa, tạp gia ở trong cung cũng chính là một to xử làm việc vặt để cho tạp gia làm khó nhiều việc đi. Phùng Bảo lắc đầu một cái cười khổ nói, không biết công công nghe qua những lời này không có. Chu Bình An ở Phùng Bảo nói xong, khẽ mỉm cười hỏi một câu. Tiểu Chu đại nhân nói nghe một chút, Phùng Bảo hiếu kỳ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tướng hàng đại nhậm vì vậy người cũng trước phải khổ tâm này trí, lao kỳ gân cốt, đói kỳ thể phu, vỗ ích phạc kỳ thân, hành phất loạn kỳ gây nên, cho nên động tâm nhẫn tính, từng ích kỳ không thể. Chu Bình An chắp tay sau lưng nhẹ giọng ngâm hoàn sau mỉm cười chắp tay hướng Phùng Bảo nói. Công công gặp ám tiễn càng nhiều, bảo ngày mai có đại nhậm muốn hàng với công công, cho nên Bình An ở chỗ này chúc mừng công công. Tiểu Chu đại nhân chớ có khai tạp gia nói giỡn, Phùng Bảo mặt cười khổ, Bình An không phải nói đùa, khi còn bé Bình An tài danh sơ hiển, khá bị người hận tác từ viết văn, phê bình rất nhiều. Chu Bình An giống như là kể chuyện xưa vậy, nói cũng rất có đại nhập cảm, một cái liền hấp dẫn Phùng Bảo chú ý lực, vỉnh lỗ tai lên. Chu ngoa cay nghiệt nhiều, bất quá Bình An nhớ một câu nói, không có ai sẽ đá ven đường một con chó chết. Chu Bình An nhìn Phùng Bảo ý vị thâm trường nói. Phùng Bảo nghe vậy, cả người run lên, sau đó liền đĩnh trực bối, là, không có ai sẽ đá một con chó chết. Cách chương.